Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Sơn thôn mồ mả tổ tiên. Cái này phó bản không có gì đặc biệt, chơi pháp chính là muốn ở trong thời gian quy định giúp người trong thôn giải quyết rất nháo quỷ sự tình. Này trong đó liền liên lụy đến một ít cốt truyện phương diện vấn đề. Nháo quỷ khẳng định không phải không thể hiểu được liền bắt đầu nháo. Luôn có một cái tiền căn hậu quả. Bình thường người chơi muốn giải quyết nháo quỷ vấn đề, liền phải làm rõ ràng nhân quả quan hệ, tìm được mấu chốt nơi, sau đó dùng đối phương pháp mới có thể đem sự tình giải quyết. Không bình thường người chơi liền phương tiện nhiều, thấy quỷ liền tấu, đem nó giết chết, tự nhiên liền không có quỷ có thể náo loạn. Lúc này, hai gã không bình thường người chơi đứng ở chân núi, đối diện một gốc cây thực vật ở nghiên cứu. Hai vị này không bình thường người chơi quang xem bộ dáng còn rất bình thường, nhưng là làm sự tình không quá bình thường. Một vị ngồi xổm chỗ đó thải thảo, một vị đứng ở bên cạnh vây xem. Mặt khác việc lớn việc nhỏ bọn họ một chút không để bụng, phảng phất chính là tới du lịch. Bên cạnh còn đứng 5 cái người chơi, xem bọn họ ánh mắt quái quái. 5 người 3 nam 2 nữ, có người cõng bao mang mắt kính, có người cầm bản đồ cùng kính lúp, còn có người mang theo điện giật côn. Hơn nữa ăn mặc đạo bào diệp tự cùng ăn mặc hưu nhàn phục thoạt nhìn giống cái mới vừa tốt nghiệp cao trung sinh Tiêu Dĩ Ca. Toàn bộ một đám ma loạn vũ, người nào đều có. Kỳ thật lúc này đây người chơi đội ngũ tạo thành là hai bộ phận. Một bộ phận là hai gã chuyên gia cùng 3 gã y phục thường cảnh sát. Một khác bộ phận là đạo gia thiên sư cùng vào thôn du lịch sinh viên. Phó bản bối cảnh là trong thôn ở nháo quỷ, vì thế có thôn dân thỉnh bên ngoài thiên sư lại đây bắt quỷ, có thôn dân báo nguy liên hệ cảnh sát. Đệ nhất sóng cảnh sát không tra ra cái gì, vì thế đệ nhị sóng cảnh sát mang theo chuyên gia học giả cùng nhau tới nhìn xem có phải hay không cái gì khoa học hiện tượng tạo thành nháo quỷ biểu hiện giả dối. Học sinh hoàn toàn là vừa khéo, hắn là sinh vật hệ sinh viên, về sau tính toán chuyên tấn công thực vật này khối, cho nên thừa dịp kỳ nghỉ liền vào núi nhiều tiếp xúc các loại thực vật, nhân tiện nhiều lộng điểm tiêu bản cây cối trở về gieo trồng nghiên cứu. Kết quả cùng hai đội nhân mã đụng phải, Tiêu Dĩ Ca bị phân đến người này thiết lúc sau, quả thực muốn lệ nóng doanh chồng. Hắn nắm diệp tự tay, thiên ngôn vạn ngữ không thể mở miệng. Hắn đời này không gặp phải quá bực này chuyện tốt, tiến bổn cư nhiên có thể được đến một cái như vậy phương tiện hắn hành động nhân thiết. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Âu Hoàng Diệp Âu khí hoàn toàn không có bị hắn phi khí cấp khắc chế, ngược lại hoàn toàn áp chế hắn vận đen. Diệp tự liền tương đối buồn bực. Hắn vì sao là cái thiên sư? Hắn cũng sẽ không đoán mệnh xem phong thủy. Này không phải làm khó hắn sao? Chẳng lẽ là Tiêu Dĩ Ca phi khí toàn bộ tác dụng đến hắn một người trên người? Không cần lo lắng, Tiêu Dĩ Ca sẽ không ít tao thao tác. Ta không phải có thể đoán trước tương lai sao? Đoán mệnh ta có thể giúp ngươi. Xem phong thủy nói ta cũng đúng. Phong thủy ảnh hưởng vẫn là vận thế, cùng đoán trước tương lai có hiệu quả như nhau chi diệu. Chờ ngươi về sau học xong thời không tiên đoán, ngươi cũng có thể tới. Diệp tự nga một tiếng. Ta hiện tại đã học xong, Tiêu Dĩ Ca. Ngoặc kép. Trách không được ngươi có thể bắt được thiên sư thân phận. Thiên sư cùng chuyên gia đoàn nhất định phải đi hai điều bất đồng lộ. Diệp tự cảm thấy cũng khá tốt, hắn cũng lấy cớ đi xem phong thủy, không cùng các người chơi cùng nhau đi. Bên kia các người chơi xem bọn họ hai cái ở bên kia mân mê thực vật, nhàn không có việc gì liền nói thầm lên, bọn họ hai cái sao lại thế này, vì cái gì bất quá tới. Thiên sư cùng chúng ta hẳn là không phải một đường. Ta cảm giác thích, như thế nào liền không phải một đường, chẳng lẽ hắn thật đúng là sẽ bắt quỷ à, còn không phải đến đi trong thôn tìm kiếm hỏi thăm biết rõ ràng chuyện xưa. Cái kia nam sinh là sinh viên nhân thiết đúng không, nhưng là liền tính cũng không cần thiết, phó bản còn không có bắt đầu liền theo nhân thiết làm đi. Hắn thật đúng là đi nghiên cứu thực vật, ngươi quản bọn họ làm gì, quản hảo chính ngươi là được. Khủng bố bổn còn dám xen vào việc người khác ngươi. Trò chuyện thiếu chút nữa xào lên. Diệp tự quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà cười cười. lại quay đầu trở về. Lần này xứng đôi người chơi đều không phải cái gì người tốt. Phía trước nói qua, hệ thống bắt đầu dựa theo nhân phẩm cấp người chơi chia tổ. Đồng dạng nhân phẩm sẽ tùy cơ đến một cái bổn. Hơn nữa nhân phẩm kém đều sẽ đi khủng bố bổn. Diệp Tự loại này thức tỉnh giả vốn dĩ nên đi thú vị tính lớn hơn nữa phó bản. Nhưng là bởi vì tiến giai nhiệm vụ quan hệ, tổng có thể tùy cơ đến khủng bố bổn. Thói quen thì tốt rồi. Bởi vậy, này nhóm người không phải cái gì người tốt. Diệp Tự căn bản không suy xét cùng bọn họ đồng hành. Nhưng hắn không đi trêu chọc. Luôn có Phạm Tiện một hai phải lại đây trêu chọc hắn. Bị chuyên gia đoàn nữ chuyên gia dỗi cái kia xen vào việc người khác ra hỏa. Liền không chịu ngồi yên chạy tới. Vị này đại sư, hắn đối Diệp Tự vừa mới nhìn về phía bọn họ ánh mắt cùng cái kia kỳ quái tươi cười. Rất bất mãn, tổng cảm thấy Diệp Tự ở cười nhạo hắn. Cố ý cách ứng hắn, cho nên không nhịn xuống thò qua tới. Hắn ác ý tràn đầy nhìn Tiêu Dĩ Ca đang ở thải thực vật liếc mắt một cái. Đối Diệp Tự nói, như thế nào, này cây thực vật có cái gì đặc biệt sao? Đại sư như thế nào đối nó như vậy chú ý? Không bằng nói đến cho ta nghe nghe, xem có phải hay không đối chúng ta bắt quỷ có chỗ lợi. Hắn lời này chính là cố ý tìm cha. Một là tưởng trào phúng Diệp Tự bọn họ nhàn không có chuyện gì. Nhị là tưởng cấp Diệp Tự cái này giả thiên sư một cái nan kham. Nhìn xem cái này bọn bịp bợm giang hồ có thể nói ra cái gì hoa tới. Nê hà, hắn gặp được thật đúng là không thể xem như cái rõ đầu rõ đuôi giả thiên sư. Có được biết trước năng lực Diệp Tự, thế nào cũng có thể xem như nửa cái thiên sư. Hắn cao thâm khó đoán mà đối với cái này nam cảnh sát nói. Vị tiên sinh này, này cây thực vật cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là vị này tiểu bằng hữu đối nó cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, trên người có chút không thật là khéo a, đen đủi quần thân, chỉ sợ muốn suối quẩy, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Nam cảnh sát sắc mặt biến đổi, ta như thế nào liền đen đủi quần thân muốn suy xẻo. Ngươi nói chuyện chú ý điểm, Diệp Tự lắc lắc đầu, tiên sinh. Ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, tự nhiên là sẽ gặp báo ứng. Trước đây ngươi tao ngộ tai nạn xe cộ bỏ mình, đó là bởi vì ngươi kia hóa thành lệ quỷ nữ nhi ra tay trả thù. Chú định sống không quá 29, ngươi như thế nào biết? Nam cảnh sát nói đến một nửa liền chạy nhanh câm miệng. Hắn cảnh giác mà nhìn Diệp Tự, vội vàng ném xuống một câu hồ ngôn loạn ngữ, lại chạy về người chơi trong đội ngũ. Những người khác thấy thế vui sướng khi người gặp họa mà thò qua tới. Nha, đại sư theo như ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào một bộ chó nhà có tang bộ dáng? Nam cảnh sát cư nhiên không có dỗi trở về, mà là âm trầm mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bảo chỉ trầm mặc, hắn chưa từng đã nói với người khác hắn là tai nạn xe cộ tử vong lúc sau tiến vào trò chơi. Liền tính đối phương có thể căn cứ hắn diện mạo phỏng đoán hắn chết thời điểm 29 tuổi, cũng không nên biết hắn là chết như thế nào. Huống chi người nọ còn nhắc tới hắn chết non nữ nhi. Chẳng lẽ hắn chết thật là bởi vì nữ nhi hóa quỷ trả thù hắn? Nam cảnh sát sắc mặt chợt thanh chợt tím, trong lúc nhất thời não bổ rất nhiều đồ vật. Xem Diệp Tự ánh mắt cũng lại không dám như vậy bất kính. Nói không chừng người này thật là cái có bản lĩnh thiên sư đâu. Ai quy định thiên sư không thể tuổi xuân chết sớm đâu. Này không phải còn có cái từ kêu trời đố anh tài. Ngươi cũng thật sẽ lừa dối người. Tiêu Dĩ Ca bội phục mà nhìn Diệp Tự. Chính hắn miệng vụng, nhất không am hiểu cùng người giao tiếp. Làm hắn đi gạt người quả thực là làm khó hắn. Hơn nữa, hắn còn có chút rất nhỏ xã khủng. Diệp Tự cười cười, duỗi tay nhéo một chút hắn trắng nọn mặt. Tiêu Dĩ Ca thoạt nhìn so với hắn tiểu một ít, còn có chút nhuyễn manh ngoan ngoãn. Diệp Tự nhéo nhéo mặt, cảm thấy xúc cảm không tồi, tức khắc yêu cái này cảm giác. Trách không được Linh Tỷ đều thích niết hắn mặt xoa hắn đầu. Hắn hiện tại xem như minh bạch, Tiêu Dĩ Ca thực ngoan. Tùy ý Diệp Tự nhéo lại niết, cũng không có tránh đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Tự cảm thấy chính mình làm như vậy có điểm giống quái thúc thúc, ngượng ngùng mà thu hồi móng vuốt. Đi thôi, trò chơi muốn bắt đầu rồi. Diệp Tự nạp lại ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, chắp tay sau lưng chiều sơn thượng đi đến. Bọn họ muốn đi sơn thôn kỳ thật cũng không ở trên núi, mà là ở sơn mặt trái một mảnh nhỏ bình nguyên. Nhưng là hệ thống cho bọn hắn lạc điểm không tốt lắm, đến lật qua sơn mới có thể đến. Các người chơi bởi vậy đã bắt đầu oán giận. Mặc dù bọn họ thân thể tố chất so người bình thường hảo, cũng không ai nguyện ý không thể hiểu được bò cái sơn. Nhưng thật ra Tiêu Dĩ Ca thật cao hứng. Ven đường thu thập không ít đồ vật, có rất nhiều thực vật, có rất nhiều cục đá. Thu hoạch pha phong, bởi vì luôn là dừng lại thu thập đồ vật, cho nên Diệp Tự hai người dần dần mà liền cùng đại bộ đội kéo ra khoảng cách. Kia mấy cái người chơi mới lười đến chờ bọn họ, nhanh hơn bước chân nhân cơ hội liền đem Diệp Tự bọn họ quăng. Chỉ có nam cảnh sát có điểm do dự. Trên thế giới này như vậy nhiều không khoa học sự tình. Hắn có điểm để ý Diệp Tự nói hắn muốn xúi quẩy. Nếu có thể đi theo Diệp Tự hỗn nói, nói không chừng thiên sư có thể giúp hắn giải quyết phiền toái đâu. Nhưng là nghĩ đến phía trước mới đắc tội quá Diệp Tự, hắn lại kéo không dưới mặt đi lấy lòng đối phương, chỉ có thể cọ tới cọ lui mà đi theo mặt khác bốn người rời đi. Chờ bọn họ đi không ảnh, Diệp Tự mới buông cái giá không hề trang bức. Hắn cảm giác hệ thống có thể là cố ý đem bọn họ phóng nơi này. Bởi vì này đường núi qua đi có thật nhiều Tiêu Dĩ Ca yêu cầu tài liệu. Bằng không lấy hắn tính tình, rất ít sẽ cố ý hại người chơi ở phó bản vừa mới bắt đầu liền tiêu hao quá nhiều thể lực. Bởi vì cái này chậm trễ, bọn họ thẳng đến Thiên Sát Hắc mới rốt cuộc đến thôn. Theo chỉ dẫn đi tới Thỉnh Thiên Sư vị này thôn dân ra, phát hiện Thỉnh Thiên Sư cư nhiên là thôn trưởng. Này liền thú vị, trong thôn cư dân báo cảnh tin tưởng khoa học, thân là thôn cán bộ thôn trưởng ngược lại mê tín, bất quá giống như cũng về tình cảm có thể tha thứ. Một đường đi tới Diệp Tự phát hiện cái này sơn thôn có thể nói bế tắc. Chỉ có một cái gồ ghề lồi lõm đường đất có thể đem bị núi lớn vây quanh thôn liên thông đến bên ngoài, trong thôn tình huống nhìn cũng không giống nhiều phồn hoa bộ dáng, ngược lại tương đối lạc hậu. Như vậy thôn mê tín mới là bình thường. Thôn trưởng một nhà chuẩn bị phong phú bữa tối thỉnh Diệp Tự nhấm nháp. Diệp Tự hướng bọn họ giới thiệu một chút, nói Tiêu Dĩ Ca là chính mình bà con xa biểu đệ, vì thế cũng được đến thôn trưởng khoản đãi. Hai người liền cùng nhau ở thôn trưởng gia trụ hạ, tiếp phong yến lên đây không ít trong thôn đức cao vọng trọng trưởng bối, còn đem Diệp Tự tôn sùng là thượng tân. Diệp Tự có chút hơi xấu hổ, nhưng vẫn là đến bưng cái giá ngồi ở phía trên, miễn cho OOC. Trong lúc nhất thời khách bà chủ tận hoan, rượu quá ba tuần, Diệp Tự mới hỏi bọn họ vì cái gì trong thôn còn có người báo nguy. Hắn là thuần túy tò mò, nhưng thôn trưởng lại rất kinh sợ, vội vàng giải thích nói, không phải chúng ta không tín nhiệm đại sư, chuyện này là trong thôn một cái hài tử tự chủ trương. Nguyên lai bọn họ thôn nhiều năm như vậy liền ra một cái sinh viên, cái kia sinh viên tốt nghiệp lúc sau không lưu tại thành phố lớn, mà là một lòng muốn tạo phúc quê nhà, liền đã trở lại, tiếp nhận rồi nhiều năm như vậy khoa học giáo dục. Hắn không tin cái gì phong kiến mê tín, kiên trì muốn báo nguy, người trong nhà ngăn không được, cho nên mới sẽ có cảnh sát cùng chuyên gia lại đây. Nếu không liền người trong thôn mê tín trình độ, là tuyệt đối không có khả năng đi tìm cảnh sát. Bọn họ còn dừng lại ở trong thôn xảy ra chuyện tìm thôn trưởng cùng tộc lão làm chủ thời đại, căn bản bất hòa cảnh sát giao tiếp. Diệp Tự gật gật đầu, thấy nhóm người này lão nhân gia vẫn là vẻ mặt khẩn trương, đành phải trấn an hai câu. Không sao, bọn họ ảnh hưởng không đến ta, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại gia đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thiên sư không so đo là được. Tới tới tới uống rượu. Thiên sư thỉnh, không cần cùng chúng ta khách khí. Cuối cùng Diệp Tự bị rót đến say khướt, vẫn là Tiêu Dĩ Ca đắp bắt tay đem hắn đưa về trong phòng. Tác giả có lời muốn nói. Người chơi khác, chúng ta ở nỗ lực trốn sát, các ngươi lại ở chơi thu thập NPC quỷ quái. Các ngươi có thể hay không cấp quỷ một chút cơ bản nhất tôn trọng? Tốt xấu sợ một sợ a. Hết chương.